Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 42, Lâm Giang đường phố. Lâm Giang đường phố, Vân Sơn huyện, một cái phổ thông đường đi. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người đứng ở Lâm Giang đường phố đầu đường. Nhìn trước mắt đầu này Lâm Giang đường phố, một cái rất phổ thông đường đi, nửa trước đường phố người đến người đi. Phần sau đường phố thì là ít dấu chân người. Ở chỗ phần sau đường phố vốn là ít người ở lại. Hơn nữa gần một thời gian đang tại sửa cầu. Vì lẽ đó càng ít người đi. Tề Khai Minh, Trần Ảnh hai người nơi ở địa phương. Thông qua phần sau đường phố tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Cho nên mới sẽ thường thường đi nơi này. Đánh giá Lâm Giang đường phố. Cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người dọc theo Lâm Giang đường phố đi tới. Lúc trước đi qua cũng không có quá mức lưu ý. Bây giờ lại đi Lâm Giang đường phố, thì là tỉ mỉ quan sát xung quanh tình huống. Tất cả như thường, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Rất nhanh công phu, liền đi tới phần sau đường phố. Người trẻ tuổi, đầu này đường phố không sạch sẽ, không nên tùy tiện đi. Một cái thanh âm già nua vang lên. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở rìa đường một cái trong đình. Một tên phơi thái dương lão giả đối với hai người bọn họ nói. Không sạch sẽ. Tần Phong mắt nhìn phổ phổ thông thông nửa phần sau Lâm Giang đường phố. Dò hỏi nói. Lão trưởng, đầu này đường phố có cái gì không sạch sẽ? Ngày hôm trước chạng vạng tối ta tới nơi này phơi nắng. Nghe được âm thanh kỳ quái. Lão giả thấp giọng nói. Âm thanh kỳ quái. Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi. Là cái gì âm thanh kỳ quái? Thật giống là một người lầm bầm lầu bầu. Nói là cái gì trợ giúp cô nương cái gì? Thế nhưng, ta một người đều không có nhìn thấy. Lão giả nói. Một người lầm bầm lầu bầu. Trợ giúp cô nương, Tần Phong suy tư lão giả. Không chỉ là cái này, ta ngày hôm qua nhìn thấy có một người đi tới cái kia lan can vị trí. Người lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Quá mức đáng sợ, lão giả chỉ vào Tần Phong phía trước cách đó không xa một chỗ đột xuất lan can. Biến mất không còn tăm hơi, Tần Phong nhìn chằm chằm cái kia một chỗ lan can. Phổ thông một chỗ lan can. Người trẻ tuổi, không biết các ngươi suy nghĩ gì. Bất quá cách này một con đường xa một chút. Lão giả nói, đa tạ lão trưởng nhắc nhở. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Phong ca, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đường Tiểu Nhu hỏi, ngươi liền ở lại chỗ này. Tuyệt đối không nên đi tới. Ta qua xem một chút. Tần Phong nói, được. Đường Tiểu Nhu gật gù. Tần Phong hướng về Lâm Giang sau phố giữa đoạn đi đến. Quá lan can ở tại địa phương. Cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Dọc theo bờ sông đi tới. Đi tới phần cuối. Cũng không có chuyện đặc thù gì phát sinh. Hắn đứng ở Lâm Giang đường phố phần cuối. Hướng về quan sát bốn phía. Muốn tìm ra một ít địa phương đặc thù. Lại không có phát hiện có cái gì địa phương đặc thù. Xoay người, dọc theo đường cũ đi trở về. Trở lại Đường Tiểu Nhu bên người. Phong ca, có cái gì phát hiện? Đường Tiểu Nhu lập tức hỏi. Không có. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn chằm chằm Lâm Giang sau phố giữa đoạn nhìn. Sờ sờ cằm, âm thầm suy đoán. Khó nói cần đặc thù thời gian mới vừa có biến hóa sao? Bỏ đi tòa nhà bạch y nữ tử. Ngư yêu. Đều là ban đêm thời điểm xuất hiện. Những yêu ma này đối với ánh sáng mặt trời có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn. Từ lúc trước lão giả trong lời nói, Tần Phong cũng suy đoán đến một chút đồ vật. Đó chính là âm thanh kỳ quái. Biến mất người đều là ở trạng vạng tối biến mất. Trạng vạng tối, Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn sắc trời. Đã qua giờ mùi. Do vì mùa đông, thiên đèn cũng sẽ nhanh hơn một chút. Khoảng cách hoàng hôn nên không đến bao lâu. Phong ca, hiện tại chúng ta phải làm như vậy? Đường Tiểu Nhu hỏi, trước tiên trở về rồi hãy nói. Tần Phong nói, được, Đường Tiểu Nhu gật đầu. Nàng đối với Tần Phong, cơ hồ là nói gì nghe nấy. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu trở lại Chu Phủ. Tần Phong đốc xúc chỉ điểm lấy Đường Tiểu Nhu. Chu Nhất Minh hai người luyện công. Từ bộ khoái mạnh bình trương trong miệng, Tần Phong hiểu được Vân Sơn huyện nguy hiểm. Toàn bộ Vân Sơn huyện cho hắn một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Hết thảy đều cần chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Hơn nữa, thành Đông Trương Phủ ba cái quái dị tồn tại cũng đều để hắn 10 phần lưu ý. Vân Sơn huyện đều sẽ xảy ra chuyện gì? Không người nào biết. Thế nhưng chỉ có tăng cao thực lực mới là vương đạo. Chỉ có đủ thực lực, vừa mới có thể ứng đối đón lấy biến hóa, làm Thái Dương rơi xuống phía Tây, cùng phía Tây Sơn Lâm tiếp xúc thời gian. Tần Phong ly khai Chu Phủ, lần thứ hai đi tới Lâm Giang sau phố giữa đoạn. Tần Phong đứng ở lan can trước, nhìn trước mắt đường đi, cùng lúc trước đường đi cũng không hề khác gì nhau. Xung quanh người đi đường càng ít ỏi, như là lúc trước nhắc nhở hắn lão già. Thời gian này cũng không biết rằng đi nơi nào. Nói vậy đi về nhà. Tần Phong chân khí trong cơ thể nhất chuyển, một luồng ấm áp từ đan điền thăng lên, chảy qua toàn thân, kỳ kinh bát mạch, bên ngoài thân bên trên, lại càng là ẩn chứa một luồng nhàn nhạt lực lượng, đem đại lực Nghiêu Ma Công cho hoàn toàn khởi động. Có viên mãn trạng thái đại lực Nghiêu Ma Công tồn tại, coi như là đao kiếm thủy hỏa hắn đều có thể đỡ được. Không đáng sợ, cho tới Úng Kim Phá Ma Truy cũng không có gấp lấy ra. Dù sao búa nhỏ ở hắn hệ thống không gian bên trong. Chỉ cần hắn suy nghĩ vừa xuất hiện, chính là có thể nhanh như tia chớp lấy ra. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Tần Phong bước ra tốc độ đi đến. Hắn dọc theo bờ sông đi tới, từ lan can vị trí, đi tới Lâm Giang đường phố phần cuối, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Ở phần cuối dừng lại một hồi thời gian, quay đầu lại đi tới lan can, như cũ là không có chuyện gì phát sinh. Ta suy đoán sai sao? Tần Phong suy tư, hắn tiếp tục đi tới, tới lui lui, Thái Dương từ từ tây dưới. Đi vào đỉnh núi bên trong, Tần Phong đều có chút muốn từ bỏ. Hắn lại một lần trở lại lan can chỗ ngồi. Đường bên trên chỉ còn dư lại rất ít 3 người. Cuối cùng một vòng, Tần Phong xoay người, tiếp tục đi tới. Vừa đi vài bước, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ở Lâm Giang đường bên trên dĩ nhiên xuất hiện một cô gái. Tên kia nữ tử ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhặt trên mặt đất táo, có thể Tần Phong lúc trước đi lại, trước sau không có nhìn thấy cái này một cô gái, đồng thời cũng không nghe được có táo rơi xuống đất thanh âm, xuất hiện thực sự quá quỷ dị. Tần Phong chậm rãi đi tới nữ tử bên người, nữ tử vẫn ở nhặt táo, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tần Phong đánh giá trước mắt nữ tử cúi đầu. Không thấy rõ dáng vẻ, nàng động tác rất bận, cũng có được hô hấp, có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng, tựa hồ không có địa phương đặc thù. Tần Phong trong lòng tràn ngập hoang mang, nữ tử này nhìn qua rất phổ thông. Táo, trợ giúp, Tần Phong muốn tìm lão giả nhắc tới sự tình, nghe được cái thanh âm kia, cô nương, ta giúp ngươi, kết quả là... Tần Phong ngồi xổm xuống, trợ giúp nữ tử kiếm lên táo, bỏ vào trong rổ, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, không có xảy ra chuyện gì, đợi được táo hoàn toàn kiếm được, nữ tử nắm lên táo lam, nói tiếng cảm ơn, ly khai. Tần Phong nhìn nữ tử bóng lưng tràn ngập nghi hoặc, vừa định theo sau, rồi lại dừng lại. Hắn bỗng nhiên hướng về Lâm Giang đường phố phần cuối phương hướng nhìn lại. Cách hắn bất quá chừng 20 mét vị trí, vừa có một cái nữ tử ngồi xổm mặt đất kiếm táo. Giống như đúc trang phục, giống như đúc táo, vô thanh vô tức xuất hiện.